Thư Linh Ký, chương 11, quy một. Thuở xưa có một tòa linh thư cung, chương 10, Thiên Nguyên Tiên Thành Đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy một. Thuở xưa có một tòa linh thư cung, chương 10, Thiên Nguyên Tiên Thành Đoàn. Editor Luna Hoang bị một đám người tranh tiên khủng hậu cầu hôn, là một loại cảm thụ gì? Nhạc Ngũ Âm tiểu tỷ thì cảm thụ để ta đi tắm đi. Hàng năm 12 tháng, mỗi một mùng 1, mùng 5, 15, luôn sẽ có mấy tên kiên trì đến đây cầu hôn không ngừng như vậy, đặc biệt tên cuồng cố chấp Yến Thập Ngũ kia, mấy năm nay tổng cộng cầu hôn đến lần thứ 666. Ô ô ô, đừng có như vậy được không, Ngân gia ngoại trừ mỹ mạo ra căn bản cũng không có ưu điểm gì, Thiên Nguyên Tiên Thành còn có rất nhiều tu chân tiểu tỷ tỷ khác, các ngươi vì sao không đi tìm các nàng? Các nàng làm sao có thể so với Ngũ Âm nàng a? Mãnh Nam Kim Cương tên Yến Thập Ngũ kia mãn nhãn si tình, thuận lợi kéo mấy đồng bọn đang muốn mở miệng cướp lời kia về. Ngũ Âm nàng không chỉ có là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Nguyên Tiên Thành chúng ta, lại còn ôn nhu hiền lành giỏi việc nhà, mấy năm trước toàn phong tặc đánh lén ta bị thương nặng, nhờ có nàng ba ngày không ngủ không nghỉ chiếu cố ta, bất ly bất khí tình thâm ý trường. Tình thâm ý trường cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi. Nhạc Ngũ Âm im lặng nhìn một đám người xung quanh. Khi đó bị thương cũng không phải chỉ có một mình ngươi, ta cũng chiếu cố những người khác a, không giống. Yến Thập Ngũ lập tức nghiêm mặt nói, tuy rằng nàng cũng có chiếu cố bọn họ thế nhưng nàng chiếu cố ta không giống như vậy, tỷ như nói. Nàng cho ta uống chén nước kia, so với cho bọn hắn nhiều hơn một. 8, lăn lăn lăn, Ngũ Âm thay dược cho chúng ta nhiều hơn 2 lần. Tất cả Thiên Nguyên Thành cầu hôn đoàn bên cạnh đều phẫn nộ rồi, lập tức xông lên kéo Yến Thập Ngũ, sau đó vây quanh Nhạc Ngũ Âm, đưa lên các loại tâm pháp pháp khí tiên đan tu luyện làm xính lễ. Hồn đạm không được đoạt với ta, ngày hôm nay rõ ràng là người đầu tiên nhìn thấy Ngũ Âm. Người đầu tiên cái đầu ngươi, ngươi xem đây là chợ bán thức ăn ai tới trước được trước sao, tối hôm qua ta nhịn 6 canh giờ viết thư tình, tròn 5.000 chữ A, Luna, phải nói đám tu chân này trường sinh bất tử sướng thật chứ, thời gian mỗi ngày ta không đủ xài, mà chỉ một bức thư tình viết tận 12 tiếng đồng hồ. GT, một đám ngu ngốc không hiểu lòng của nữ nhân, viết thư tình quê mùa như vậy, nhìn xem xính lễ Ngân gia chuẩn bị chỉ là tòa tiên trạch tam tiến tam xuất này liền tiêu tròn 5.000 linh thạch, còn chưa nói đến Tử Vân Tiên Sa cố ý đạp. Cho Ngân gia, một vừa hai phải a, hồn đạm, Nhạc Ngũ Âm bị làm cho đầu váng mắt hoa, rốt cục nhịn không được huy vũ tỷ bà Ngọc Thạch đánh bay tất cả đám người kia ra ngoài. Cầu hôn cái bánh bơ nhỏ nhà các ngươi a, Ngân gia lặp lại lần nữa, Ngân gia hiện tại muốn kiếm chút tiền nuôi gia đình, đối với kết hôn này nọ không hứng thú. Xách xách xách xách xách xách, Cố Thất Tuyệt ở bên cạnh tấm tắc lấy làm kỳ, nhịn không được thủ động điểm tán. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Ngũ Âm nữ quan ngươi cư nhiên được hoan nghênh như thế. Ngũ Âm nữ quan, chính chật vật bò dậy, Yến Thập Ngũ mới nhìn đến Cố Thất Tuyệt trên xe lăn, nhất thời lộ ra vài phần biểu tình cảnh giác. Ngũ Âm, người này là ai? Nga nga nga, hắn là tu chân giả mới vừa vào thành. Lần này Nhạc Ngũ Âm nuốt trở về ba chữ bệnh tâm thần. Mới tới, vẻ mặt Yến Thập Ngũ hồ nghi đánh giá Cố Thất Tuyệt, thấy đối phương hữu khí vô lực nửa nằm trên xe lăn, hơi chút yên tâm thế nhưng trong nháy lại đề cao cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy tiểu bạch kiểm, ngươi đừng tưởng rằng giả suy yếu giả đáng thương có thể kích phát đồng tình tâm của Ngũ Âm, ta đã nói với ngươi, Ngũ Âm nhất định là Yến gia nhà chúng ta. Đánh bay, còn chưa nói hết, người này lại bay lên trời rồi, Nhạc Ngũ Âm mặt không thay đổi thu hồi thì bà nghiêm túc nói. Quân thượng, ta giới thiệu cho ngươi một chút người. Hơn 10 vị này đều thành viên của Tiên Thành Tu Chân Liên Hội của Thiên Nguyên chúng ta, vừa rồi bị ra đánh bay tên là Yến Thập Ngũ, xem như là người triệu tập Tu Chân Liên Hội là chúng ta tu vi nhị trọng thiên trung giai, ở Tiên Thành chúng ta xem như là rất tốt. Nga nga nga, Cố Thất Tuyệt mạn bất kinh tâm gật đầu. Hắn lúc nãy cũng hiểu một chút lúc nghe Nhạc Ngũ Âm nói qua, Doanh Châu giới hôm nay lấy tu chân vi chủ, đem tu vi tu chân chia làm cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên chia làm ba giai, tu vi của Nhạc Ngũ Âm chỉ có nhị trọng thiên sơ cấp, so với nàng, tu vi của Yến Thập Ngũ hiển nhiên càng tốt hơn. Khi nói chuyện, Yến Thập Ngũ vừa bị đánh bay lần thứ hai nhảy lên một cái, rồi lại đằng đằng sát khí trừng mắt Cố Thất Tuyệt. Uy tên mới tới, ngươi tới liên hội chúng ta có chuyện gì không? Nói trước nếu muốn đánh chủ ý Ngũ Âm, Thiên Nguyên Tiên Thành cầu hôn đoàn chúng ta. Phi Tiên Thành Tu Chân Liên Hội Thiên Nguyên chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thật mệt tâm a, Nhạc Ngũ Âm im lặng đỡ cái chán, hữu khí vô lực nói. Đừng làm rộn, nói chính sự, lão Yên a, nơi này của ngươi có nhiệm vụ treo giải thưởng gì tương đối dễ kiếm tiền không? Nhiệm vụ treo giải thưởng, Yến Thập Ngũ ngẩn người, lại nhìn Cố Thất Tuyệt ngồi ở xe lăn một chút. Có thì có, người này muốn nhận nhiệm vụ sao? Đúng vậy, Nhạc Ngũ Âm gật đầu, càng kéo Yến Thập Ngũ sang một bên thấp giải thích rõ. Khụ khụ, vị này đầu óc có chút vấn đề, phòng trừng lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, các ngươi thông cảm nhiều một chút, phối hợp một chút, hắn nói cái gì chính là cái đó. Phải không đó à? Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên Tiên Thành cầu hôn đoàn chỉnh tề quay đầu, nhìn Cố Thất Tuyệt nửa nằm trên xe lăn còn dưới ánh mặt trời chậm rãi lật nghiêng phơi nắng, biểu tình tập thể lộ ra thì ra là thế. Hiểu, chỉ cần không phải đến đoạt ngũ âm là được. Yến Thập Ngũ cũng là rất có đồng tình tâm, sờ sờ đại hồ tử, lập tức lấy ra một cái trục giơ lên đón gió. Thanh quang thiểm diệu qua đi, liền thấy mấy trăm hàng chữ viết phiêu phù ở trong hư không, mặt trên viết một loạt nhiệm vụ treo giải thưởng ban bố gần nhất của Tu Chân Liên Hội cùng với khen thưởng nhiệm vụ tương ứng. Ở đây đều là nhiệm vụ treo giải thưởng sắp tới. Yến Thập Ngũ chỉ vào bảng danh sách trong hư không, giải thích cho Cố Thất Tuyệt. Có dễ dàng có khó khăn, tỉ như trồng mộc linh hoa, là thuộc về nhiệm vụ dễ dàng nhất, thù lao đương nhiên cũng liền hơn 10 khối linh thạch, về phần nói đến độ khó cao. Phát lệnh truy nã toàn phong tặc, Cố Thất Tuyệt đột nhiên giơ tay lên, chỉ hàng chữ viết ở đỉnh chóp bảng danh sách treo giải thưởng. Truy bắt một danh toàn phong tặc thì có mức thưởng 500 linh thạch. Ngũ âm nữ quan, toàn phong tặc này, ngươi không cảm thấy có chút quen tai sao? Trí nhớ của quân thượng người thật tốt, Nhạc Ngũ Âm yếu nhấc tay. Muốn ta nhắc nhở một chút không, đêm qua, Bạch Cốt Sơn, gió xoáy kiếm quang, cô nãi nãi trong còn ngựa thần thú thượng cổ hoạt quật cơ. Là cái đó à? Cố Thất Tuyệt rất hư nhược ho khan vài tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm qua ta cảm mạo nóng sốt tráng váng đầu, không nhớ kỹ bọn họ tên gì, có thể, liền cái này đi. Khụ khụ khụ, Nhạc Ngũ Âm trực tiếp bị sặc, cái gì liền là cái này à? Toàn phong tặc à? Cố Thất Tuyệt chỉ bằng danh sách nhiệm vụ, lại quay đầu nhìn Yến Thập Ngũ. Làm phiền, ta muốn nhận cái này. Chưa từng phục hồi tinh thần, Yến Thập Ngũ rất mờ mịt há to mồm, phía sau còn có Thiên Nguyên Tiên Thành cầu hôn đoàn trợn mắt hốc mồm làm nền. Đạo hữu, người xác định đây chính là toàn phong tặc gây phiền cho Thiên Nguyên Tiên Thành chúng ta đã nhiều năm. Vong Thiêu Nguyên, com, đúng vậy, tựa như Yến Thập Ngũ nói vậy, toàn phong tặc này tuy rằng không tính là đại họa tâm phúc của Thiên Nguyên Tiên Thành, nhưng liên tục mấy năm qua mang đến không ít phiền phức cho Thiên Nguyên Tiên Thành, hơn nữa hiện tại có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Trên thực tế, gần mấy năm trước toàn phong tặc cũng vẫn chỉ là thế lực bất nhập lưu, bất quá là mười mấy tu chân giả bão đoàn tà đạo tu vi thông thường đánh cướp tiên thương bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Thế nhưng trung gian nơi này, bọn họ tựa hồ chiếm được bồi dưỡng của một vị ma đạo lão tổ, đột nhiên tu vi tăng mạnh lại thu nạp không ít vây cánh, dần dần trở nên cả gan làm loạn. Cướp bóc thương đội, công kích tu chân giả lạc đàn, hơn một năm trước bọn người kia thậm chí thừa dịp tu chân liên hội ra khỏi thành cực kỳ âm hiểm đánh lén, khiến hơn 10 vị tu chân giả bị thương nặng bao gồm Yến Thập Ngũ. Không sai, chính là lần Nhạc Ngũ Âm đổ cho Yến Thập Ngũ hơn 1.8 chén nước đó, cho nên nói, đạo hữu ngươi là dự định truy bắt toàn phong tặc. Yến Thập Ngũ vẫn cảm thấy bất khả tư nghị, nhịn không được lại hỏi một lần. Có thể không? Cố Thất Tuyệt nhìn bảng danh sách, có thể đương nhiên là có thể. Yến Thập Ngũ nhịn không được nhìn chằm chằm xe đẩy hồi lâu. Thử xem cũng tốt, chính là phải chú ý an toàn, như vậy. Đạo hữu ngươi dự định truy bắt mấy người, có thể bao hết toàn bộ không? Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Phốc, Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên cầu hôn đoàn, rất phối hợp phun một lần, con mẹ nó, đây là tiết tấu muốn một chọi 100 a, ta liền biết sẽ là như thế này. Nhạc Ngũ Âm yếu ớt nhìn trời, ở phía sau xe lăn yên lặng móc ra một tấm bảng gỗ nhắc nhở, trên đó viết ba chữ. Hắn, có, bệnh, đã biết, Thiên Nguyên cầu hôn đoàn hai mặt nhìn nhau, ngạnh sinh sinh nuốt câu nói kế tiếp trở vào. Yến Thập Ngũ cố nén bộ mặt co quắp ho nhẹ vài tiếng. Cũng tốt, nếu đạo hữu có lòng tin như vậy, chúng ta đương nhiên cũng rất ủng hộ, vậy khổ cực ngươi. Không nên khách khí, Cố Thất Tuyệt rất hư nhược nửa nằm trên xe lăn. Không nói đến treo giải thưởng, Thiên Nguyên Tiên Thành cũng là hành cung của bổn quân, tổng không thể nhìn nó bị tùy ý quấy nhiễu. Phốc, Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn lại phun một lần. Hắn, có, bệnh, Nhạc Ngũ Âm nhanh giơ tấm bảng gỗ lên. Ân, Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn chỉ có thể tập thể hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm chúng ta không chấp nhặt với bệnh tâm thần. Yến Thập Ngũ xuất phát từ đồng tình tâm lo lắng, còn đặc biệt nhập hí phối hợp bồi thêm một câu. Vậy đạo hữu ngươi đi về nghỉ trước, chờ chúng ta tìm được toàn phong tặc lập tức thông chi ngươi đi trảm yêu trừ ma. Còn phải chờ sao? Cố Thất Tuyệt hơi có chút thất vọng. Phải chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thập Ngũ nhìn tấm bảng gỗ của Nhạc Ngũ Âm ở phía sau một chút, lập tức nghiêm mặt nói. tu vi của đạo hữu ngươi đương nhiên không vấn đề, thế nhưng toàn phong tặc đi lại không thấy ảnh, rất khó tìm được bọn chúng, cho nên nói chúng ta phải có kiên trì đợi thời cơ, tỉ như lúc toàn phong tặc công kích Thiên Nguyên Tiên Thành. Oanh, còn chưa kịp nói xong, đại sảnh đột nhiên khẽ chấn động, liền thấy ngoài cửa sổ một đạo hồng quang phóng lên cao, âm hưởng cảnh giới chói tai khắp toàn thành. Cái gì? Thiên Nguyên Đề Thân Đoàn lấy làm kinh hãi. Gần 1/3 giây sau, đại môn của tu chân liên hội đột nhiên bị trọng trọng đẩy ra, mấy tu chân giả thoáng hoảng loạn vội vội vàng vàng xông vào, cách rất xa hô to nói. Lão Yến, chư vị đạo hữu, toàn phong tặc đang vọt đến tiên thành chúng ta. Chấm, không khí hình như đột nhiên an tĩnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người rất chỉnh tề quay đầu, nhìn Yến Thập Ngũ Chính há to mồm bên kia, người sau đang đứng ở trong trạng thái hóa đá, vẻ mặt dại ra gương mặt co quắp, về phần Nhạc Ngũ Âm Ân, vị thì bà tiểu tỷ tỷ này yếu ớt nhìn trời rồi. Tựa hồ, hình như có lẽ chúng ta lập một cái flex. Sau đó, trong yên tĩnh này, Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn rất mong đợi giơ tay lên. Cho nên nói, hiện tại có thể bao hết rồi sao? Cách chương.